Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 76, lần thứ nhất bốn bô. Cosian sân bóng trên khán đài. Vào lúc này phát sinh phi thường quỷ dị một chuyện tỉ mỉ khán giả. Dĩ nhiên nghe được người bên cạnh tiếng hít thở này ở khán giả đạt đến mấy vạn người Cosian trên khán đài. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Xung quanh như thế nhiều người, dĩ nhiên tất cả đều ở hết sức chăm chú quan sát cầu giữa sân cái kia quyết đấu một ao. Gôn ba có người hiện tại Sehu cao trung batter. Đến phiên đập thứ 5 hai gân linh nhưng khán giả cũng chưa hề đem sự chú ý quá nhiều đặt ở batter. Trên người, bọn họ càng nhiều chính là chú ý picture trên gò Sawamura. Cùng với gôn ba vị trí Akusu Sehu cao trung có thể hay không mượn lần này có lợi cơ hội. Ở đại ma vương Sawamura cầm trong tay dưới một điểm đây. Đây là một vấn đề toàn trường khán giả tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Bọn họ đều hiếu kỳ đáp án của vấn đề này trái lại là chính đang quyết đấu người. Đã sớm cũng đã định liệu trước Sehu cao trung các tuyển thủ. Phổ biến cho rằng bọn họ này một điểm là lấy chắc Akusu vừa đưa ra cái kia mạo hiểm kế hoạch thời. Điểm, liền ngay cả Sehu cao trung người mình cũng chưa chắc nhiều tin tưởng nếu như bọn họ tin tưởng. Akusu chiến thuật nhất định có thể thành công. Seiji huấn luyện viên cũng sẽ không sắp xếp Sano Suzo dựa theo hắn tâm ý của chính mình đến đánh. Bóng có thể một mực chính là cái này xem ra không có bất kỳ hy vọng kế hoạch. Bị Akusu từng bước thực hiện đầu tiên hắn thành công bắt double hit. Chính mình lên gôn 2 đây là hắn toàn bộ trong kế hoạch tối chỗ mạo hiểm. Nhưng mà cái cửa ải khó khăn này, hắn nhưng phi thường thuận lợi vượt qua sau đó Sano Suzo cũng không có dựa theo bọn họ trước. Thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật đến uốc hắn này trình độ nhất định. Kỳ thực là phản bội Akusu kế hoạch nếu như thay đổi bình thường có chút tinh khí tuyển thủ. Vào lúc này rất khả năng liền trực tiếp bỏ gánh có thể một mực Akusu không có. Dù cho là Sato Suzo lựa chọn cùng Sawamura Aizun cứng đối cứng. Bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Akusu cũng không hề từ bỏ hắn kế hoạch ban đầu hắn phi. Thường may mắn, dựa vào Sano Suzo đánh bóng. Lặng lẽ ẩn núp đến gôn ba cứ việc quá trình có chút khúc chiết. Nhưng liền kết quả tới nói, hiện tại Sehu cao trung đối mặt thế cuộc, cùng Akusu trước tiên đoán hầu như giống như đúc, thần. Akusu biểu hiện như vậy, để Sehu cao trung bọn học sinh đều kiên định tự tin chỉ cần theo Akusu. Cuối cùng thắng lợi nhất định hay là bọn hắn từ 6-25%. Bây giờ Sehu cao trung chân chính đem mình có thể ghi điểm xác suất vọt tới 50%, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Đông Phong cuối cùng chỉ cần hai gân linh có thể đẹp đẽ đụng tới cầu. Như vậy Sehu cao trung thì có thể bắt một điểm, hiện trường có không ít người là như thế nghĩ tới. Ở Sawamura ném bóng đồng thời, nguyên bản đàng hoàng chờ ở gôn ba Akusu. Đột nhiên có hành động xem ra hắn muốn xông thẳng gôn. Vào lúc này Sawamura Aizun ném bóng, còn không ra tay, nửa đường căn bản cũng không có biện pháp thay đổi chính mình ném bóng tư thái, lẽ ra chỉ cần hai gân. Linh có thể phối hợp tốt, đem Sawamura đưa tới cầu cho chạm đi ra ngoài, Sehu cao trung này một điểm vào sổ. Không nói nắm chắc cũng gần như nhìn thấy Sehu cao trung dự định chọn dùng ép buộc lấy điểm. Catcher vị trí Chris, khóe miệng không tự chủ được làm nổi lên một tia độ cong đối mặt Sawamura Aizun. Muốn cưỡng ép lấy điểm, nhưng là 10 điểm nguy hiểm Sawamura Aizun còn có mặt khác một hạng rất chất không tính là cái gì. Lợi hại breaking ball, nhưng ở bóng chày bên trong. Đặc biệt là ở picture trong tay, phi thường trọng yếu một hạng rất chất Sawamura Aizun có hậu ra tay đặc quyền. Như thế nói chuyện, mọi người khả năng không quá lý giải, đơn giản giải thích một chút, bởi vì có tinh chuẩn khống chế bóng cùng với mềm mại cổ tay cùng then chốt, dù cho là cố định ném bóng tư thế, ở ném bóng trong quá trình, chỉ cần cầu vẫn chưa hoàn toàn rời đi Sawamura Eizun ngón tay, hắn là có thể ở một mức độ nào đó thay đổi ném bóng phương vị, nói thí dụ như nguyên bản có thể quăng vào strike zone cầu, hắn đột nhiên cho đổi thành bô ở bề ngoài xem, này thật giống không có cái gì quá mức nếu như là thay đổi người bình thường. Bọn họ thậm chí khả năng cho rằng này không có độ khó, nhưng chỉ có chân chính bóng chày pitcher mới biết, đột nhiên thay đổi ném bóng phương vị là có bao nhiêu khó. Đây tuyệt đối không giống mọi người tưởng tượng như vậy dễ dàng. Người bình thường muốn ma căn bản là không kịp làm ra điều chỉnh. Coi như tới kịp làm thành điều chỉnh, cũng căn bản không có cách nào bảo đảm chính mình ném ra đến cầu catcher nhất định có thể nhận được, mà Sawamura chẳng những có thể điều chỉnh, còn có thể bảo đảm chính mình ném bóng phương vị lại như hiện tại. Ở bóng chày ra tay chớp mắt, lần này hai cái ngón tay thoáng dùng lực liền như vậy. Nguyên bản bay về phía strike zone cầu, đột nhiên thay đổi phương hướng Chris một bước vượt mở, vững vàng đem Sawamura hết sức ném thiên cầu, cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Hai người như vậy phối hợp, tự nhiên không thể là không có nguyên nhân. Nguyên bản nhìn thấy Akusu muốn chọn dùng ép buộc lấy điểm phương thức tới bắt dưới một điểm Chris, lúc này căn cứ Sawamura thực lực, lập ra tương kế tựu kế sách lược chờ Akusu bắt đầu chạy. Sawamura cố ý đem cầu ném thiên, để hai gân linh coi như muốn đánh đều không đụng tới cầu, cứ như vậy. Mặc kệ Akusu là tiếp tục hướng về gôn trùng, vẫn là muốn trở lại gôn ba, Chris đều chắc chắn giải quyết hắn. Hai người lại như để tốt dây dài, chờ đợi câu cá người, chờ Akusu đến mắc câu. Tuy nói Chris cùng Sawamura Eizun thông minh, không có Akusu đến như vậy khủng bố, thế nhưng bọn họ nhưng chiếm tin tức không ngang nhau tiện nghi. Akusu cũng không biết Sawamura có thể ở ném bóng trong quá trình thay đổi bóng chày điểm đến cùng phương vị, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chờ các loại, không đúng, nhận được Sawamura ném bóng sau khi Chris quay đầu nhìn về phía gôn ba phương hướng trước đã hướng về gôn phương hướng chạy vài mét. Akusu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở về gôn ba. Sao vậy khả năng? Chris mắt chữ bên trong lập lòe không dám tin tưởng, chẳng lẽ tên kia liền điểm này đều dự liệu được? Càng muốn Chris tâm liền càng trầm, sau đó hắn thậm chí cũng đã không nghĩ ra cái gì tốt đối sách tới đối phó Akusu sư phụ. Vào lúc này, picture trên gò Sawamura đột nhiên mở miệng. Chris ngẩng đầu nhìn hướng về picture khâu, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chúng ta a. Chris trong lòng hơi động, nở nụ cười, đúng đấy, hắn sao vậy, bị hồ đồ rồi, quyền chủ động không phải vẫn nắm giữ ở trong tay bọn họ à? Đến đây đi, bô bô bô, ước chiếm gôn. Bởi vì Akusu không ngừng mà ở ý đồ trở lại gôn, Sawamura không thể không dùng hậu ra tay đặc quyền đem cầu ném đến strike zone ở ngoài. Liền như vậy, hắn liên tục ném 4 cái bô, cuối cùng đem hai gân linh uốc chiếm gôn này vẫn là khóa này. Koshien Sawamura Eizun ném lần thứ nhất 4 bô một người ao, gôn 1.3 có người. Xem ra Seihu cao trung ghi điểm cơ hội càng to lớn hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.